Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 1245, oanh sát. Đột, hỏa thần Gatling vốn là nổi danh nhất điên cuồng súng máy, mà làm sáu nòng hỏa thần Gatling đồng thời nổ súng thời điểm. Cái kia thật gọi là kinh khủng, viên đạn phát xạ tiếng vang. Dày đặc khó có thể tưởng tượng, hướng về phía trước chút xuống viên đạn, không ngừng đem hết thảy cho đánh nát, thậm chí, vẻn vẹn dựa vào viên đạn, đem một mặt vách tường cho triệt để nổ tan, tiếp lấy phòng ốc hơi nghiêng liền triệt để đổ sụp xuống tới. Diệp Sát lách mình tiến vào một đầu ngõ nhỏ, nhưng rắn lớn ban đầu hình hiển nhiên quyết định rồi Diệp Sát. Bởi vì Diệp Sát đã để hắn liên tục thụ thương. Ầm ầm, rắn lớn ban đầu hình kia to lớn thân thể căn bản là không có cách xuyên qua ngõ nhỏ, lại cưỡng ép dự định chen đã qua, mà kết quả là chung quanh phòng ốc toàn bộ bị rắn lớn ban đầu hình cho va sụp. Diệp Sát một bên chạy nhanh, một bên nói, còn không có tốt sao? Đồ Lệnh nghi hoặc nhìn lấy Diệp Sát nói, người tại nói chuyện với người nào? Diệp Sát nói, người khó nói không có phát hiện A Con không thấy sao? Đồ Lần không khỏi sững sờ, bởi vì A Con đa số đều là che giấu tiến công. Tại Diệp Sát cùng A Con hợp tác bên trong, Diệp Sát là phụ trách chính diện nghênh địch cái nào, mà A Con thì là ẩn tàng du tẩu, tại thích hợp thời điểm tiến hành công kích. Vô luận là tìm cơ hội một kích tất nhiên, vẫn là du tẩu liên tục tạo thành tổn thương, đều mang ý nghĩa A Con cũng không thường lộ mặt. Cho nên, Đồ Lần hoàn toàn không có lưu ý đến A Con đã cách xa vòng chiến. Võ đạo chí tôn vô dụng, Diệp Sát trầm giọng nói, tại cực hạn một chút năng lực sử dụng phía dưới, phải giải quyết rơi ra hỏa này hiển nhiên không dễ dàng. Như vậy, ta chỉ có thể khai thác một cái biện pháp khác rồi. Đồ Lần nghi hoặc nói, biện pháp gì? Diệp Sát nói, chỉ cần xác thực bảo đảm Ironforge căn cứ bên kia không có giám thị chúng ta. Hoặc là càng trực tiếp một điểm, để bọn hắn không cách nào giám thị chúng ta. Giám thị mảnh này khu vực, ta liền có thể không chút kiêng kỵ công kích. Đúng không? Ironforge căn cứ, đài điều khiển. Diệp Sát chính nói thời điểm, Mú Pluân chợt phát hiện chính mình màn ảnh trước mắt đột nhiên tối xuống dưới. Đáng chết, Mú Pluân chửi nhỏ một câu, biểu hiện bản năng kiểm tra một chút hình ảnh truyền thâu tín hiệu. Phát hiện bình thường sao? Không khỏi vỗ xuống màn hình nói, hỏng rồi sao? Nhưng để Mú Pluân không có nghĩ tới là khi hắn vừa dứt lời, chung quanh một vòng màn hình ngay ngắn liền đen rồi xuống dưới. David tiến sĩ coi trọng kinh, rắn lớn ban đầu hình là hắn thiết kế cũng chế tạo. Đối với rắn lớn ban đầu hình chính tại truy sát Diệp Sát cùng Đô Lần, triển hiện ra chiến lược rất là hài lòng, lại phát hiện trước người màn hình đột nhiên đen xuống rồi. David tiến sĩ lập tức giống nói, ai có thể nói cho ta phát sinh ra cái gì? Mú Pluân hô nói, nhân viên kỹ thuật đâu? Nhân viên kỹ thuật, Mú Pluân cũng không sở trường máy tính, chỉ hiểu như thế nào thao tác mà thôi. Lúc này, khác một bên nam nhân nói, chúng ta hệ thống giống như bị xâm lấn. Mú Pluân nói, cái gì gọi là giống như? Nam nhân nói cách khác, cũng có thể là không phải. Ta chỗ này không có phát hiện xâm lấn, cho nên cũng có thể là phần cứng hỏng rồi, nhưng một nửa trở lên màn hình đều đen rồi, là phần cứng xảy ra vấn đề khả năng lại so sánh nhỏ. David tiến sĩ giống nói, ta mới mặc kệ nguyên nhân gì, nhanh đi kiểm tra tu sửa. Mú Pluân nói, tiến sĩ, ta cảm thấy có cần phải đình chỉ trận này thí nghiệm. Không. David tiến sĩ không cam tâm nói, đây chính là đạt được trọng yếu số liệu thời khắc mấu chốt. Mú Pluân nói, nhưng không tiến hành kiểm tra tu sửa, không thể tiến hành giám thị nói, coi như đạt được số liệu cũng vô pháp phân loại, sẽ hỗn loạn. Davis tiến sĩ đối với cái này trầm mặc, tựa hồ tại suy nghĩ người. Nokanla chấn nhỏ, rốt cục làm xong. Diệp Sát bỗng nhiên thở phào một hơi nói, hiện tại có thể tùy ý công kích. Dolan nói, ngươi dùng rồi cái dạng gì phương pháp xâm lấn đối phương server cùng giám thị hệ thống? Dạng này có thể sẽ rước lấy hoài nghi. Đúng thế, Diệp Sát nói, nhưng ta không cho rằng hoàn thành nhiệm vụ so mạc nhỏ trọng yếu. Nếu như tải không cầm ra chút bản sự, mặt sau con rắn kia đã không sai biệt lắm muốn tới nguy hiểm cho chúng ta an toàn trình độ. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên song trưởng mãnh liệt hợp lại, phát ra ba một tiếng vang giòn. Tiếp theo một cái chớp mắt, chói tai dòng điện tiếng vang lên, nương theo lấy Diệp Sát hai tay chậm rãi mở ra. Diệp Sát lòng bàn tay ra liền xuất hiện rồi dòng điện. Acon đã cho Diệp Sát gửi đi rồi tin tức, rõ ràng biểu thị đã thành công thông qua xâm lấn che giấu đối phương giám thị hệ thống. Nhưng không thể tiếp tục quá lâu, sẽ bị đối phương định vị. Nếu như xác nhận xâm lấn tọa độ là Nokanla trấn nhỏ, vậy liền 100% xác định là Diệp Sát làm rồi. Cho nên Diệp Sát nhất định phải nhanh giết chết rắn lớn ban đầu hình. Cho nên Diệp Sát liếm liếm khóe miệng nói, làm phiền ngươi nhanh đi chết đi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên một quyền hướng về phía trước oanh ra, lôi giết. Nương theo lấy Diệp Sát đấm ra một quyền, dòng điện phun trào âm thanh càng thêm rõ ràng, tiếp lấy một tia chớp liền hướng về phía trước đánh ra, hung hăng đâm vào rắn lớn ban đầu hình thân trên. Dòng điện nhanh chóng lan tràn ra, bao khỏa rồi rắn lớn ban đầu hình thân thể. Có thể nhìn thấy rắn lớn ban đầu hình thân trên mỗi một cái bộ vị đều lóe ra điện ánh sáng. Quả nhiên, Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, lôi điện loại khác công kích, tựa hồ đối với mấy cái này cơ giới sinh mạng thể hiệu quả nổi bật. Bất quá, còn chưa đủ, lôi điện trùng kích đối rắn lớn ban đầu hình rõ ràng có rất lớn bị thương. Nhưng coi như một bộ phận dòng điện tiến vào rắn lớn ban đầu hình trong cơ thể, còn là chưa đủ lấy đem rắn lớn ban đầu hình cho xử lý. Diệp Sát liếm xuống khóe miệng nói, cho nên vẫn là muốn trước đem tầng kia xác ngoài cho nhổ. Diệp Sát nói chuyện thời điểm, động tác lại không chậm chút nào, đã hướng về phía trước vọt ra ngoài, sau đó đưa tay nắm lên rồi bên hông chuôi kiếm. Keng, thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, lập tức kiếm rơi nam cương ra khỏi vỏ. Có lẽ là bởi vì dòng điện quan hệ, rắn lớn ban đầu hình thân thể có chút cứng ngắc, đối mặt với Diệp Sát, vậy mà không có trước tiên làm ra phòng ngự hoặc là phản công. Trơ mắt nhìn Diệp Sát ở trước người nhảy lên, tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm rơi nam cương chém liền tải rồi rắn lớn ban đầu hình thân trên. Rắn lớn ban đầu hình thân trên vỏ bọc thép, rõ ràng dùng đều là đặc chế hợp kim. Nhưng ở kiếm rơi nam cương trước mặt, yếu ớt như là trang giấy đồng dạng, tùy tiện liền bị kiếm rơi nam cương đem cắt ra. Đồng thời, Diệp Sát cũng nho nhỏ kinh ngạc một chút, đầu này kim loại rắn thật đúng là so chính mình tưởng tượng bên trong càng bền chắc. Trừ rồi xác ngoài, nội bộ có tầng thứ hai vỏ bọc thép, cái này cũng chưa hết, tầng thứ hai phía sau lại còn có tầng thứ ba. Bất quá, chỉ cần là đồ phòng ngự, vô luận nhiều ít tầng, tại Diệp Sát trước mặt đều không có chút ý nghĩa nào. Đem tầng 3 phòng hộ vỏ bọc thép toàn bộ đem cắt ra sau, Diệp Sát không chút do dự nâng quyền, sau đó hướng về chém ra lỗ hổng đánh xuống dưới. Lôi giết, Diệp Sát hung hăng một quyền đánh vào rắn lớn ban đầu hình trong cơ thể. Tiếp lấy quyền giữa liền tràn ra dòng điện, nhanh chóng tại rắn lớn ban đầu hình trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Rắn lớn ban đầu hình nhanh chóng giằng co, giãy giụa thân thể, lại không ngăn cản được dòng điện tại thể nội tiến hành phá hư. Thân trên rất nhanh toát ra khói đen, giấy giụa tần suất cũng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, triệt để trầm mặc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.